Hoàng phủ giới nguyên bản tức giận thật sự, trừng mắt nhìn Hoàng phủ Kha liếc mắt một cái. Ngươi làm sao lại xô như thế? Hoàng phủ Kha nhất bĩu môi, hèn mọn trừng mắt nhìn hai người bọn họ. Thật sự là không biết xấu hổ, nhỏ như vậy đã thông đồng nam nhân. Tô Mạt cảm thấy cười thầm, càng phát ra muốn khóc, ủy khuất nhìn Hoàng phủ giới liếc mắt một cái. Hoàng phủ giới lập tức bị một cái liếc mắt ướt sũng như con nai kia đánh trúng, nhíu mi nhìn về phía Hoàng phủ Kha. Người nói chuyện như thế nào, khó nghe như vậy? Hoàng phủ Kha cười lạnh. Người cười liền như vậy, thích cùng nữ hài tử chơi, không tiền đồ, hai người mau thành thân đi. Nói xong đầu uốn éo, mang theo người của mình bước đi. Tô Mạt cảm thấy cơ hồ muốn cười, dùng sức mới ức chế khóe miệng không dơ lên. Đem đồng minh địch nhân tiến hành phân hóa, tiêu diệt từng bộ phận, đây là chiêu thức dùng ít sức nhất. Hai tiểu địch nhân này, đồng minh yếu ớt, còn không chờ cô phát chiêu, chính bọn họ liền tan rã ngay. Ai ra, thật sự là vô cùng vui. Cô ai thán, Hoàng phủ giới đẹp mặt, mì hung hăng trừng mắt nhìn cô, liếc mắt một cái. Ta cảnh cáo ngươi, đừng để ý ta, ta hãy nhìn lại ngươi. Tổ Mạt bĩu môi, chẳng lẽ cô để ý hắn sao? Một đứa trẻ phá phách, oa nhi, cọp con. Cô khóe môi hơi hơi gợi lên, nay cọp mẹ đi rồi, vừa vặn thu thập cọp con này. Cọp con kiêu ngạo, tự cho là rất lợi hại, thực tế không chịu nổi một đòn. Cô cười cười nhìn. Ngươi học cung với ai? Ở bên ngoài, bắn về phía cô khẳng định không phải oa nhi này bắn, hẳn là có một người khác. Hắn mím môi. Ta chính mình học thôi, ta lợi hại như vậy, tự nhiên không cần cùng ai học hết. Tô Mạt cười. Như vậy đi, hai ta tỉ thí, ta thắng ngươi, nói cho ta biết ai dạy ngươi nha. Hoàng phủ giới bĩu môi. Nếu ta thắng. Tô Mạt hơi hơi giơ mi, nhưng cười không nói. Tiểu A Nhi, người thắng được sao? Cô là tay súng thiên dạ, thần đạn thủ, cho người thắng, kiếp sau đi. Hoàng phủ giới bị cô chọc giận, lập tức sẽ tỉ thí. Ta thắng, người về sau không cần tùy tiện vào cung. Tổ Mạt cười rộ lên, việc này khó làm, hoàng đế còn cho bọn họ tiến cung đọc sách cơ mà. Cô cũng không đáp ứng, chính là nói. Đến, như thế nào ngươi thắng sẽ bàn? Như thế nào sao đây? Hoàng phủ giới nhăn mặt nghiêm mặt nghĩ ngợi. Chúng ta đến đánh đồng tiền, tiền tung lên trời, ai bán chúng nhiều thì thắng. Ý tứ của hắn, một tiểu thái giám đứng ở trước mặt hướng lên trên tung đồng tiền, một người một vòng, dựa vào số lượng đồng tiền biết ai thắng ai thua. Tô Mạt dường như nhìn thoáng qua vài tiểu thái giám, chậm gì gì nói. Nếu đến phiên ngươi, bọn họ đem đồng tiền trực tiếp không tung, vậy thì... Hoàng phủ giới giống như bị sỉ nhục, trừng mắt vài tiểu thái giám. Ai dám làm bộ, lập tức kéo ra ngoài chém. Vài tiểu thái giám lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hoàng phủ giới nhìn về phía Tô Mạt. Cho ngươi trước. Nói xong, đem cung của mình cùng một nắm đá khắc hoa khắc chữ đưa cho cô. Tô Mạt khóe môi nhếch lên, tiếp nhận đi kiểm tra, lôi kéo ra gân kia, quả nhiên lực đàn hồi rất tốt. Vài tiểu thái giám đem sâu tiền lại, rồi đếm. 32. Tô Mạt giơ giơ mi, lập tức một tiểu oa nhi biến thành nghiêm nghị tinh anh, ánh mắt sắc bén, khí thế lạnh thấu xương, sợ tới mức hoàng phủ giới thế, nhưng lui từng bước, có điểm kinh ngạc nhìn cô. Tô Mạt nhẹ nhàng mà nói ra. Cùng nhau ném. Nơi này địa thế trống trải, dừng ở đồng tiền trước mắt đều xem như thua trận. Hai tiểu thái giám đem tiền dùng sức hướng lên trên tung, liền trông thấy phía dưới một trận mưa đồng tiền. Tô Mạt rất nhanh di động, mưa đồng tiền đảo qua, tìm được thời cơ ra tay tốt nhất. Nút thắt kéo gân, cũng không thấy cô nhắm, chỉ thấy cô không phát nào trượt. Leng keng, leng keng. Thanh âm không ngừng, đồng tiền liền lóe kim quang, xa xa biến mất.

ngoài việc cung cấp nước cho cả ba thôn sử dụng, còn đem nước bán cho các thôn khác. Liễu Đại thúc, thôn Tràng có núi chính là ở đây đúng không? Liễu Đại gật đầu. Núi to nhất thì ở nơi này, nơi khác chỉ có núi nhỏ thôi, không có tác dụng gì. Tô Mạt suy nghĩ một chút, cười nói. Đủ rồi. Bàn hết xong chính sự, Tô Mạt liền bảo Liễu Đại chuẩn bị xe, dẫn cô đi ra ruộng đồng xem xét. Tô Mạt dọc theo đường đi hỏi không ít chuyện, A Lý tạm thời phụ trách giúp cô ghi lại, bởi vì Kim Kết chỉ nhận được vài mặt chữ. Tô Mạt thông qua trong lời nói của Liễu Đại, đại khái nắm bắt được tình hình về nơi này. Có ba thôn trang, chỗ này không giáp với các thôn khác, tương đối bí mật. Xem hết thôn Lục Liễu xong, cô lại bảo họ dẫn cô đi xem hai thôn trang kia. Liên tục 3 ngày, Tĩnh Thiếu Gia đều đi tới đi lui cùng cô ở đồng ruộng. Không biết cô muốn làm cái gì, hắn cũng không hỏi. Dù sao thời khắc này, hắn có thể thư giãn. So với lúc ở trong kinh thành, không biết là thoải mái dễ chịu biết nhường nào. Kim Kết nhịn không được. Tiểu thư, ngài rốt cuộc là nhìn cái gì? Cô không nói cho chúng ta biết, ta sắp nghẹn chết đây. Tô Mạt cười cười. Đi thôi, trở về sắp xếp. Cô quay đầu nhìn Tĩnh Thiếu Gia, hắn đã thay ra một bộ áo bào gấm vóc sang trọng, mặc vào bộ trường bào vải bông bình thường. Cho dù là thế nào, dưới trời xanh mây trắng lại không hề áp chế được vẻ khí chất cao quý bức người của hắn. Ngược lại, còn làm tăng thêm vài phần khí chất thanh nhã, giống như bậc nhân sĩ ẩn cư nhàn nhã. Cô cười, Tĩnh Thiếu Gia dương mắt nhìn cô. Tiểu nha đầu, lại có chủ ý quỷ quái gì thế? Tô Mạt cười hì hì nói. Nói ngươi đẹp trai kìa, Tĩnh Thiếu Gia thật sự là một nam nhân tốt hoàn năng, có thể lên chiến trường, cũng có thể xuống thôn trang. Có thể dùng văn, có thể dùng võ, có thể thanh cao, có thể dùng tục, có thể lạnh lùng, có thể nhiệt huyết. Tĩnh Thiếu Gia duỗi tay ra, liền đem cô đặt ở trên lưng, cũng không chê bàn tay dính bùn đất của cô. Nàng chắc là rất vui mừng, trên đời này sẽ tìm không ra một nam nhân tốt đến như vậy đâu. Tô Mạt bĩu môi, Tĩnh Thiếu Gia cũng quá tự mãn rồi. Tô Mạt sau khi xem xét cẩn thận hết 3 thôn trang, bước đầu định ra một kế hoạch. Ở đó có cái hồ nước có sẵn trong thôn Bạch Thủy dùng để nuôi trồng thủy sản, bên trong tôm cua cá gì đó đều có thể nuôi. Bên cạnh hồ cá sẽ dựng một cái chuồng lớn, hàng năm để nuôi bò, gà, dê. Sau đó ở vùng phụ cận có địa thế tương đối cao thì nuôi tằm. Nơi đó có một mảng cây dâu tằm, dân trong thôn vẫn không nỡ chặt bỏ, nhưng cũng là chỗ vô dụng, chỉ ăn mỗi trái dâu. Mặt khác, cô lại ở vùng phụ cận đó khoanh một vùng đất dùng để làm vườn trái cây, trồng cây bông. Người khác đều không hiểu vì sao cô làm như vậy. Tô Mạt cũng không giải thích nhiều, thời gian lâu dần bọn họ sẽ tự nhiên biết chỗ có lợi. Thời điểm cô muốn có thôn trang, cô đã nghĩ rất kỹ, nhập gia tùy tục phải làm chút chuyện. Đến nơi đây thì thấy, bởi vì là nơi có đập chứa nước nên đất đai cũng phì nhiêu, trong đầu cô lập tức hiện ra kế hoạch. Kiến tạo một khu liên hợp nông trang, lợi dụng nguyên lý sinh vật liên kết lại với nhau. Đương nhiên đối với cô mà nói, nông trang phải là kiếm tiền. Cái gì đó kiếm tiền là ở phía sau, nếu muốn làm đại sự, người và tiền ắt là không thể thiếu. Cô đem kế hoạch của mình, chính mình phác thảo ra thành bản vẽ, sau đó triệu tập lại những người trưởng phó đứng đầu 3 thôn trang. Đại thể giảng giải cho bọn họ nghe. Bọn họ đều là người giỏi việc nông, vừa nghe thấy liền đại thể lĩnh hội được ý tứ của cô. 3 tòa thôn trang, thôn Hồng Diệp cùng thôn Lục Liễu đất đai phì nhiêu, thôn Bạch Thủy Hà mà giáp với đập chứa nước thì phì nhiêu, một nửa khác thì kém hơn, thu hoạch chỉ bằng một nửa các thôn trang khác. Cho nên Tô Mạt ở nơi đó không cần canh tác trồng trọt, chỉ cần có thể tăng cao sản lượng, 2 tòa thôn trang kia đã đủ rồi. Đem mảnh đất đó giữ lại, sau này sẽ xây xưởng chế tác. Tô Mạt đã âm thầm tìm hiểu nền kinh tế của Đại Chu, này chủ yếu là dựa vào nông nghiệp, buôn bán tuy rằng đã đến trình độ nhất định, nhưng là hơn phân nửa bị người ta lũng đoạn, cũng không phải thực phá đạt. Nếu muốn kiếm món tiền hời, vẫn là phải dựa vào kinh doanh thương mại, hoặc là có sản phẩm riêng độc đáo để lũng đoạn thị trường.